Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, trang 390. Nhưng mà cũng liền vừa mới tiến vào không gian khe hở lúc ấy lo lắng một chút mà thôi. Thực mau, hắn tâm liền một lần nữa yên ổn xuống dưới. Hắn có loại cảm giác chính mình cách Long bọn họ càng ngày càng gần. Lại kiên trì một hạ, Long, cường hữu lực ngoại viện lập tức liền đến. Chúng ta tới cứu các ngươi. Trong lòng như vậy nghĩ, Vân Sam bị Pet chộp vào trong tay, mặt bị đến từ không gian kẽ nứt hấp lực xả thành một cái lại một cái hình dạng. Nhưng mà trên mặt hắn biểu tình lại càng ngày càng kiên nghị, hắn bên này vẫn luôn đi theo Pet hành. Tẩu ở không gian chung còn hào, mà ở không gian ở ngoài, hắn những cái đó hành tẩu trên mặt đất phía trên các đồng bạn tác theo hành trình thâm nhập. Bắt đầu phát hiện tình huống bất đồng thực nhện càng ngày càng nhiều, từ lúc bắt đầu 3-4 chỉ thực nhện, đến trên đường có thể ngẫu nhiên thấy từng cái thực nhện tụ đàn mà cư hoa. Tới rồi hiện tại, bọn họ tầm mắt có thể đạt được cơ hồ khắp nơi đều có thực nhện. Ngươi có thể tưởng tượng một chút cái loại này hình ảnh sao? Đại khái chính là phóng nhãn có thể đạt được. Trên cây, chi đầu, trên mặt đất, nơi nơi đều là thực nhện. Này đó thật nhỏ đồ vật rậm rạp ghé vào cùng nhau. Tựa như chung quanh sở hữu hết thảy đều là từ thực nhện cấu thành. Bọn họ thậm chí đã nhìn không tới thụ cùng lá cây bản thân. Chỉ có thể nhìn đến mặt trên thực nhện. Ta mới phát hiện chính mình có hội chứng sợ mật độ cao. Ven nói, giây tiếp theo, này đầu cõng bọn họ đi rồi tương đương trường khoảng cách kỵ thú bỗng nhiên, ngao, một tiếng thanh. Tỉnh lại đây, nhưng mà này vừa tỉnh tới liền nhìn đến trước mắt như thế rậm rạp thực nhện. Này đầu vóc dáng thật lớn dị hóa thú hiển nhiên cũng hoảng sợ. Chấn động rớt xuống trên người ba người liền chạy thoát. Nó trốn nhanh như vậy, lại là liền tìm ven đám người tính sổ cũng không rảnh lo, ven cũng không lưu nó. Trên thực tế này đầu kỵ thú cõng bọn họ đi rồi lâu như vậy. Trong lúc liền cơm cũng không có thời gian ăn, hắn cảm thấy cũng là thời điểm phóng đối phương trở về nghỉ ngơi, xem ra nó cũng mới phát. Hiện chính mình có hội chứng sợ mật độ cao, hắn còn cười cợt một câu. Bất quá thực mau liền cười không ra kế tiếp, mặc cho hắn lại như thế nào sử dụng ảo thuật hấp dẫn. Cũng hấp dẫn không tới có thể coi như kỵ thú dị hóa thú, cũng may bọn họ tựa hồ cũng không cần cháy. Nhân loại ở sở hữu động vật chung xem như trực giác nhất khờ duệ. Sẽ không có động vật tới nơi này, chúng nó bản năng đã ý thức được nơi này phi thường nguy hiểm. Quyền không biết khi nào dừng lại. Thậm chí còn từ trước mặt đi vòng vèo một chút, đi tới bọn họ trước mặt, ách, cho nên nơi này rất nguy hiểm phải không? Ven nói, lại lần nữa hướng tứ phía nhìn lại, chỉ là xem còn không cảm thấy. Thẳng đến hắn đem đôi mắt nhắm lại, đóng cửa thị giác, chỉ dùng thính giác tới cảm thụ hiện tại hoàn cảnh là lúc. Hắn lúc này mới phát hiện. Bốn phía không biết khi nào đã không có bất luận cái gì thanh âm, không có trong rừng rậm nhất. Thường nghe được chim hót côn trùng kêu vang, không có xà chuột đi qua trên mặt đất lá cây phát ra sàn sạt vang. Cũng không có đại hình dã thú chơi đùa khi phát ra gầm nhẹ thanh, nơi này một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí không có gió thổi lá cây thanh âm, chỉ có thực nhện trên mặt đất đi tới khi phát ra thanh âm. Không, thực nhện đi tới khi tế chân cùng lá cây cọ sát thanh âm vẫn là cực tiểu một bộ phận. Càng có một loại kỳ diệu, cũng lớn hơn nữa một chút thanh âm, như là gặm thực, cũng như là, này đó thực nhện ở đào động. Pet không biết khi nào cắt qua không gian xuất hiện ở bọn họ chung. Gian, đem trong tay Vân Sam đặt ở trên mặt đất, hắn quan sát một chút bốn phía nói. Mà vừa ra không gian liền nhìn đến như thế dày đặc thực nhện. Vân Sam hoảng sợ, không khoa trương mà nói hắn là thật sự nhảy dựng lên. Mà liền ở hắn rơi xuống đất thời điểm lại không đứng vững. một không cẩn thận té ngã. Không đúng, không phải hắn không đứng vững, mà là ở hắn đặt chân địa phương hắn đạp không. Nơi đó thoạt nhìn là đất bằng, tuy rằng là bị thực nhện bao trùm đất bằng, nhưng mà trên thực tế lại là cái hố to. Nhưng thật ra quyền ở hắn té ngã sau không có kéo hắn, mà là ngồi xổm ở hắn bên người, trắng nõn tay làm lơ trên mặt đất rậm rạp thực nhện trực tiếp xuống phía dưới duỗi đi. Hắn tay vẫn luôn xuống phía dưới, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn toàn bộ cánh tay dễ như trở bàn tay mai một ở thực nhện bên trong. Thẳng đến lỗ tay hắn đều mau dán lên trên mặt đất những cái đó thực nhện. Thẳng xem đến mọi người trung sợ nhất động vật chân đốt lệ tinh cả người khởi nổi da gà. Quyền lúc này mới đem cánh tay từ thực nhện trong hầm rút ra. Chấn động rớt xuống bò mãn chính mình cánh tay thực nhện, đồng thời thuận tay đem Vân Sam kéo tới. Hắn an tĩnh nói, này đó thực nhện đã đem địa phương này đào rỗng. Các ngươi cẩn thận một chút, này khối địa mặt hiện giờ chỉ là nhìn bình mà thôi. Phía dưới kỳ thật đều là nhện động, buông lỏng thật sự, nói. Hắn nhíu nhíu mày, ta đã từng đào khai quá một cái khá lớn nhện động. Kia đại khái là cái mấy trăm chỉ thực nhện tụ tập cư trú huyệt động. Chúng nó tựa hồ giống nhân loại giống nhau thích cái lâu. Bất quá phương hướng là tương phản, tự mặt đất bắt đầu một tầng xuống phía dưới. Sẽ xuống phía dưới đào rất sâu. Nghe Quyển nói như thế, rượu cùng sữa bò rong binh đoàn đoàn viên nhóm liền đều là vẻ mặt thâm trầm biểu tình. Đoàn trưởng ngươi nguyên lai sẽ đi tới tay không đào con nhện động a. Này, thật là không giống người thường yêu thích đâu. Bất quá cũng đúng là bởi vì đoàn trưởng cái này tiểu chúng yêu thích đi. Bọn họ hiện giờ đối thực nhện hiểu biết xem như nhiều một ít, nhưng mà liền tính bọn họ đối thực nhện hiểu biết nhiều một ít lại có thể thế nào đâu. Này đối bọn họ tìm người có trợ giúp sao? Thần Long Rong binh đoàn kia nhóm người tổng không có khả năng liền chôn ở phía dưới thực nhện trong động đi. Bọn họ đang nghĩ ngợi tới, đằng trước không xa phương hướng bỗng nhiên truyền đến tất một tiếng. Kia thật là một đạo phi thường thật nhỏ thanh âm. Thật nhỏ đến nếu không phải hiện giờ khắp nơi thật sự không có bất luận cái gì mặt khác thanh âm quấy nhiễu, tuyệt đối sẽ không bị người nghe được trình độ. Nhưng mà gần nhất bởi vì lúc này thật sự an tĩnh. Thứ hai còn lại là ở đây mọi người đều cũng đủ cảnh giác. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được cái kia thanh âm. Sau đó tầm mắt mọi người đồng loạt hướng kia phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia chỗ nguyên bản cũng là đất bằng, bao trùm mãn thực nhện đất bằng, nhưng mà lúc này kia khối đất bằng lại bỗng nhiên sụp đi xuống một khối. Sau đó tựa như ngã xuống domino quân bài dường như, một mảnh địa phương sụp đổ nhanh chóng kéo chung quanh khu vực sụp đổ. Từ một cái điểm mở rộng đến một mảnh chỉ là nháy mắt sự. Sụp đổ mặt đất càng lúc càng lớn, bọn họ dưới chân mà mắt nhìn cũng bắt đầu sụp. Không tốt. Đây là sơn sụp, Quyển lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì. Duỗi tay bắt lấy ven cùng Laura, lệ tinh còn lại là ở sụp đổ bắt đầu phát sinh nháy mắt biến thành một con chim. Mà Vân Sam còn lại là lại lần nữa đem chính mình thông qua sợi tơ cùng Quyển tương liên. Bất quá phó đoàn trưởng cũng ở đồng thời bắt được hắn phía sau lưng quần áo. Không chỉ có như thế, hắn còn nhanh chóng cắt qua không gian xuất hiện ở Quyển chung quanh. Bàn tay vung lên, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. Chỉ là giây tiếp theo, tất cả mọi người súng lại đến hắn cùng Quyển bên người. Cùng lúc đó bọn họ thân thể bên ngoài còn nhiều một cái trong suốt phát ra ánh sáng nhạt phao phao. Cái này phao phao đưa bọn họ bảo hộ lên, làm cho bọn họ có thể thong thả giảm xuống. Mà ở bọn họ chung quanh, vô số thực nhện bạn rời rạc thổ nhưỡng từ bọn họ bên người rơi xuống. Mà theo bọn họ càng hàng càng sâu, bọn họ thế mới biết ngọn núi này bên trong đã xảy ra cái gì. Hết chương.